Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Tiêu Văn ngồi ở giản lược phong cách văn phòng nội, nhìn bàn làm việc thượng một phân mở ra văn kiện, trên thực tế ánh mắt không có tiêu điểm, suy nghĩ sớm đã phiêu xa, hắn rời đi thượng một cái game online thực tế ảo thế giới sau, liền xuất hiện tại đây đống đại lâu trong văn phòng. Tiếp thu xong, hệ thống truyền cho hắn cốt truyện sau. Tiêu Văn cả người đều có điểm không hảo. Bởi vì nhiệm vụ lần này mục tiêu không quá bình thường. Nam chủ tên là Sở Mộ Nghi, là sở thị tập đoàn tổng tài. Xuất thân hiển quý, thiên chi kiêu tử, cao ngạo lạnh nhạt cuồng tứ. Cố tình hắn là nam chủ. Có, ở trên thương trường mọi việc đều thuận lợi mỗi ngày chơi nữ nhân sự nghiệp còn phát triển. Không ngừng, bàn tay vàng. Mà nữ chủ Liễu Vũ Nhu là sở thị tổng công ty một người viên chức nhỏ. Là một người cô nhi, bị một cái bình thường gia đình thu dưỡng. Nhưng dưỡng phụ sớm chết, dưỡng mẫu không muốn chi trả ngẩng cao đại học phí dụng cung nàng niệm thư. Liễu Vũ Nhu tiếp nhận rồi sở thị tập đoàn giúp đỡ. Tốt nghiệp sau liền lấy ưu dị thành tích tiến vào sở thị tổng công ty công tác. Lần nọ tiệc rượu thượng, nam chủ bị ái mộ hắn bí thư tiểu thư hạ dược. Kết quả kia bí thư cực cực khổ khổ tính kế nửa ngày vì nữ chủ làm áo cưới. Nữ chủ bị nam chủ kéo vào phòng bạch bạch bạch. Hai người như vậy kéo ra viên chức nhỏ cùng bá đạo tổng tài hút mắt ngược luyến. Vốn dĩ chỉ số thông minh hẳn là bạo biểu nam chủ tùy tiện cha một cha là có thể cha ra chân chính. Cho hắn hạ dược nữ nhân rốt cuộc là ai. Nhưng hắn cố tình tỉnh lại sau liền cực kỳ cố chấp nhận định tính kế hắn nữ nhân chính là nữ chủ. Liệu Vũ Nhu, nam chủ sáng sớm hôm sau tỉnh lại liền đối nữ chủ bùm bùm nói một đống vũ nhục nói. Cuối cùng quang trương chi phiếu kêu nàng lăn, vốn dĩ đã sớm đối nam chủ có chút khuynh mộ chi tình nữ chủ cũng đã quên chính mình tưởng giải. Thích rõ ràng nói, bị tức giận đến xé chi phiếu liền chật vật rời đi khách sạn phòng. Phong lưu quán nam chủ vẫn chưa đem này một đêm phong lưu để ở trong lòng. Thẳng đến lần nọ nữ chủ ở trong công ty bị thủ trưởng làm khó dễ. Mệnh nàng đi tổng tài văn phòng đưa văn kiện. Lúc này vừa lúc là tổng tài nam chủ tâm tình cực kỳ không hảo nhìn thấy người liền nổi giận đùng. Đùng thời điểm, bị thủ trưởng phái tới đổ họng súng nữ chủ tiến vào tổng tài văn phòng sau đã bị nam chủ nhớ tới. Nàng là ai? Tâm tình cực kém nam chủ đem nữ chủ kéo lại đây chính là một lần thi ngược bạch bạch bạch. Xong việc nhưng thật ra chưa cho nàng ném chi phiếu, mà là cảm thấy nữ nhân này tư vị không tồi quyết định trường kỳ bao dưỡng nàng. Nữ chủ tựa cự con nghênh cùng nam chủ ngươi truy ta trốn dây dưa một đoạn thời gian liền hoàn toàn. Yêu nam chủ, tự cho là đúng cùng nam chủ kết giao. Trên thực tế ở nam chủ trong mắt chính là bị hắn bao dưỡng tình nhân. Sau lại nam chủ bạch nguyệt quang nữ xứng đã trở lại. Đối với nam chủ tới nói nữ chủ cái này khả năng trêu chọc bạch nguyệt quang người trong lòng không. Mừng tình nhân liền phải đuổi đi. Kết quả lúc này vừa lúc nữ chủ hưng phấn nói cho nam chủ nàng mang thai. Nàng cho rằng nam chủ cũng sẽ thật cao hứng hơn nữa hướng nàng cầu hôn. Không nghĩ tới chờ tới thế nhưng là cưỡng chế phá thai. Mất đi hài tử lại biết được nam chủ tuyệt tình có khác người trong lòng sự thật sau. Nữ chủ chịu đủ đả kích. Ở mưa to thiên lý thất hồn lạc phách rời đi nam chủ biệt thự. Mà lúc này vẫn luôn chú ý nữ chủ nam phối ra hiện. Hắn đem nữ chủ mang về chính mình ra cẩn thận che chở an ủi. Nữ chủ chịu đủ bị thương tâm rốt cuộc ở nam xứng che chở hạ khôi phục lại đây. Liền ở hai người càng đi càng gần thời điểm. Nam chủ mang theo hắn bạch nguyệt quang xuất hiện. Nam chủ loại này tiên tri kiêu tử nhất vô pháp tiếp thu chính là đã từng ái chính mình ái đến chết. Đi sống lại nữ nhân quay đầu liền leo lên nam nhân khác. Vì thế hắn ghen tị ghen ghét. Không màng bạch nguyệt quang nữ xứng cùng nam xứng ở một bên. Liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ chủ xem monster mà nữ chủ cũng phi thường không tiền đồ bị. Xem đến tâm hoảng ý loạn tim đập ra tốc miên man suy nghĩ. Bạch nguyệt quang nữ xứng nhạy bén phát hiện nam chủ đối nữ chủ bất đồng. Vì thế nơi trốn nhằm vào ám toán nữ chủ. Nữ chủ bị khi dễ đến hoa lê dính hạt mưa điềm đạm đáng yêu. Nam chủ phát hiện chính mình thế nhưng có điểm đau lòng. Lại cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi nữ xứng không nghĩ tới nàng là ác độc như vậy nữ nhân. Vì thế nam chủ vứt bỏ ác độc bạch nguyệt quang nữ xứng, đem nữ chủ lại hống trở về. Đến nỗi vì nữ chủ tận tâm tận lực mấy lần giải cứu nữ chủ với nữ xứng tay nam xứng. Ha ha, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi thôi. Nữ chủ trở lại nam chủ bên người, bị nam chủ đề bạt thành chính mình trợ lý. Vẫn luôn ái mộ nam chủ bí thư tiểu thư thập phần ghen ghét. Cố ý đem công ty tư liệu tiết lộ cấp nam xứng công ty. Hơn nữa đem tiết lộ tư liệu tội danh vu oan đến nữ chủ trên người. Bởi vì nam xứng cùng nữ chủ có một đoạn không nói được chuyện cũ. Hơn nữa nữ chủ bị đề bạt thành trợ lý có thể thường xuyên tiếp xúc những cái đó văn kiện bí mật. Cho nên nam chủ lập tức liền hoài nghi thượng nữ chủ. Đối nữ chủ các loại ngược các loại không tín nhiệm cuối cùng vứt bỏ lại lần nữa đem nàng đuổi đi. Lần này nam xứng lại đem nữ chủ nhặt trở về. Đối nữ chủ tất cả hảo. Nữ chủ đi theo nam xứng bên người. Phát hiện cùng nam xứng giao dịch hợp tác thế nhưng là nam chủ bí thư tiểu thư. Nữ chủ lập tức đem việc này nói cho nam chủ. Nhưng nam chủ đối nàng bán tín bán nghi. Lại lợi dụng nữ chủ đối hắn si tình hống nàng tiếp tục lưu tại nam xứng bên người siêu tập cơ mật tư. Liệu truyền cho hắn, nam ghép đối nữ chủ đó là chân ái. Hoàn toàn không có phòng bị nàng. Nhà mình công ty cơ mật tư liệu bị nữ chủ tiết lộ cái đế rớt. Bị nam chủ đả kích đến hoàn toàn phá sản. Chỉ có thể ảm đạm thần thương đi ra nước ngoài. Nam chủ từ phá sản nam xứng nơi này mang đi nữ chủ khi. Đối thập phân áy náy chính mình hại nam xứng nữ chủ lý do thoái thác lấy cớ là. Hắn muốn mang đi nàng nhưng lại bị nam xứng quấy nhiễu. Chỉ có thể hủy diệt nam xứng thế lực làm hắn vô pháp tiếp tục ngăn cản hắn mang đi nàng. Đối nam chủ là chân ái nữ chủ tin. Hơn nữa cảm động không thôi. Đi theo nam chủ đi rồi. Nam chủ thông qua lần này sự kiện phát hiện nữ chủ thế nhưng đối hắn là chân ái. Đột nhiên não trừ quyết định cưới nàng. Nhưng lần này trở ngại bọn họ chính là nam chủ phong kiến đại gia trưởng nhóm money nam chủ cha mẹ. Cảm thấy nữ chủ thân phận thấp không xứng làm bọn họ con dâu. Nơi trốn quấy nhiễu mà nam chủ lập trường cũng không kiên định. Ở cha mẹ khó xử nữ chủ thời điểm sẽ chỉ làm nữ chủ nhẫn nại. Nam chủ cha mẹ tìm tới một cái cùng nam chủ có miệng hôn nhân thế giao ra nữ hài. Làm nàng ở tại chính mình trong nhà cùng nhi tử sớm chiều ở chung nỗ lực phá hư nam nữ chủ cảm tình. Cái này nữ xứng cùng nam chủ từ nhỏ thanh mai trúc mã. Nam chủ tuy rằng không yêu nàng, lại là đem nàng trở thành thân muội muội đối đãi. Nữ xứng lại là một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Mỗi lần nữ chủ cùng nữ xứng phát sinh xung đột, nam chủ luôn là càng tin tưởng nữ xứng. Thẳng đến nữ chủ lại lần nữa mang thai. Bị nữ xứng từ thang lầu thượng đẩy xuống dưới đẻ non. Mà nam chủ lại chỉ trích, nàng động tay động chân không lưu tâm đối bọn họ hài tử bất tận tâm khi. Thất vọng đến cực điểm rời đi nam chủ. Nam chủ sau lại phát hiện nữ xứng gương mặt thật. Tức khắc đối nữ chủ áy náy không thôi. Nổi điên nơi nơi tìm kiếm nữ chủ. Không ăn không uống tiêu tụy không thôi. Nam chủ cha mẹ thấy hắn như thế liền thỏa hiệp. Thừa nhận nữ chủ cái này con dâu. Mà vốn dĩ đối hắn thất vọng tột đỉnh nữ chủ đang xem đến nam chủ kia tiểu tụy bộ dáng. Lập tức quên mất phía trước thương tổn. Lại ngoan ngoãn về tới nam chủ bên người. Nam nữ chủ hoàn toàn he. Quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Còn ở phiên ngoại trung sinh một đôi long phượng thai. Xem xong trở lên cốt truyện. Tiêu Văn yên lặng đỡ chán. Loại này bị nam chủ vẫy tay liền tung ta tung tăng chạy tới phạm tiện nữ chủ hắn nên như thế nào. Công lược, đặc biệt là hiện tại hai người quan hệ đã tới rồi văn phòng bạch bạch bạch lúc sau bao dưỡng. Cùng, cư nông nỗi, tác giả có lời muốn nói. Ta vốn tưởng rằng thuần khiết các độc giả đoán không được ta kia cấu tứ đáng khinh công lược phương. Pháp, nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới. Các ngươi này đàn tiểu yêu tinh so với ta đáng khinh nhiều gạch dưới. Z, gạch dưới đoán chúng ta công lược phương pháp tính cái gì? So với ta cấu tứ công lược phương pháp càng trọng khẩu đều có. Tiêu nam thần biến thân Jun S đem nam chủ nhốt trong phòng tối bức nữ chủ kết hôn gì đó. Như vậy trọng khẩu công lược phương pháp ngẫm lại thật là. Có điểm tiểu mang cảm đâu. Sau, y, nhiệm vụ lẻ loi 8. Hết chương.